chỉ sẽ tiếp tục núp ở nữ nhân dưới váy hạ làm con rùa đen vương bát đản. Lạc Thiên giao dục chảm Yến Thập Tam quyết tâm rất cường, cho nên khích tướng khiêu khích. Hắn chém Yến Thập Tam, tự vì hắn tỷ phu thần phụ thiếu hoàng vãn hồi rồi một lần tình cảm. Thanh nữ đế đô muốn cười, tại danh giới hoang thiên thời điểm, ai không biết Yến Thập Tam là cái chôn giết chi vương, luận mưu kế, luận âm hiểm, ai cũng sợ hắn ba phần, hiện tại Lạc Thiên giao vậy mà tại Yến Thập Tam, trước mặt sử xuất thủ đoạn như vậy đến, đó là múa rìu qua mắt thợ. Đáng tiếc, người thông minh tổng là ưa thích làm chuyện ngu xuẩn. Yến Thập Tam cười, Lạc Thiên giao ở trước mặt hắn đùa nghịch thủ đoạn như vậy, thật sự là tìm nhầm đối tượng. Nói xong, Yến Thập Tam chậm quá địa đứng dậy, ôn nhu nói, được rồi, người đã nhất định phải chiến, ta cũng hết cách rồi, vậy thì đi ra một trận chiến a. Đáng tiếc, ở đây chỉ thanh nữ đế biết rõ, Yến Thập Tam càng ôn nhu, vậy thì ý nghĩa có người hẳn phải chết. Rất tốt, tiếp chiêu a. Gặp Yến Thập Tam trong chính mình mà tính, Lạc Thiên giao cuồng cười một tiếng. Lập tức huyết khí cuồn cuộn, một kiện chí tôn chi uy phóng lên trời, đạo pháp một diễn, ra tay tựu là mạnh nhất sát chiêu, đầy trời pháp tắc như lửa biển, có thể phần thiên địa. Ra tay tựu là tàn sát người, tiểu tử này chỉ sợ là chết chắc. Lạc Thiên giao vừa ra tay tựu là mạnh nhất một chiêu, ra tay tựu là chí tôn chi binh, muốn một chiêu gây nên Yến Thập Tam vào chỗ chết dụng tâm là rất rõ ràng. Giết theo Lạc Thiên giao một giống, chí tôn chi binh không lưu tình chút nào địa chém giết hướng Yến Thập Tam. Pháp tắc phần thiên, muốn đem Yến Thập Tam thiêu đắp tan thành mây khói. Phanh một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam một quyền không có pháp tắc di động, không có huyết khí chờ mình lăn, chỉ là một quyền. Một quyền này, chỉ có tốc độ, chỉ có lực lượng, tốc độ nhanh nhất, tại một quyền này tốc độ phía dưới, liền quang em đôi như ốc sên đồng dạng, tại một quyền này lực lượng phía dưới, liền thiên khung đều bị run rẩy. Theo một tiếng vang thật lớn, chí tôn chi binh vỡ vụn, một quyền không dừng lại, lập tức oanh đã đến Lạc Thiên giao đầu trên lồng ngực. Theo phanh một thanh âm vang lên, Lạc Thiên giao cả người bị đánh bay, máu tươi đầy trời, Lạc Thiên giao lồng ngực bị đánh xuyên, một cái cự đại lỗ máu xuất hiện. Một quyền này, không chỉ là nhanh, không chỉ là lực lớn, hơn nữa cái này nắm đấm so hết thảy bảo vật còn muốn ngạnh, một quyền nện xuống, liền chí tôn chi binh cũng như bánh quay trèo đồng dạng dứt khoát. Nhưng mà, một quyền này y nguyên còn chưa dừng lại, một quyền y nguyên không đình trệ, y nguyên thẳng xò xuyên qua không, đánh về phía lồng ngực bị đánh xuyên Lạc Thiên giao. Lạc Thiên giao là hồn phi phách tán, hắn còn không có cơ hội chữa trị miệng vết thương, thậm chí liền đứng lên cơ hội đều không có. Một quyền tam kích, quá là nhanh, nhìn rõ ràng một quyền này cũng không có nhiều người. Làm càn, Ưng Không Thánh Tử lệ quát một tiếng, vội vàng ra tay, giục cứu Lạc Thiên giao. Nhưng mà, Ưng Không Thánh Tử vị này một cước bước vào bán tổ, thiên tài tại tốc độ bên trên y nguyên so Yến Thập Tam chậm, hắn còn không cứu được Lạc Thiên giao, Lạc Thiên giao tự a. Hét thảm một tiếng, bị Yến Thập Tam một quyền đã bị đánh thịt vụn, đầy trời huyết vũ, một mạng đi thẳng đến hoàng tuyền. Tiểu xúc sinh Ưng Không Thánh Tử cuồng nộ quát to một tiếng, Lạc Thiên giao thế nhưng mà thần phụ thiếu hoàng cậu em vợ. Cuồng nộ Ưng Không Thánh Tử ra tay một vãn, một thanh thần kiếm đánh xuống, một kiếm bổ khai thiên địa. Nếu không là quy vọng chi địa thần kỳ, một kiếm này có thể bổ ra toàn bộ đại địa. Phanh một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam trở tay một quyền, vẫn là một quyền, không có pháp tắc. Không có đạo pháp, một quyền, thuần túy lực lượng, thuần túy tốc độ, đem thân thể tiềm lực phát huy đã đến cực hạn, nhảy ra thân thể phạm trù. Một quyền phía dưới, thần kiếm từng khúc vỡ vụn, một quyền này, lực lớn vô cùng, tốc độ duy nhất. Nắm đấm kiên toái đã đến biến thái, chí tôn cấp bậc thần kiếm không cách nào thương chi chút nào. Một quyền không dừng lại, thẳng oanh lồng ngực, Ưng Không Thánh Tử hoảng sợ, tại dưới tình thế cấp bách, hoành tay vừa đỡ, hai tay đẩy thiên địa. Răng rắc một tiếng cốt toái chi tiếng vang lên. Máu tươi tung tóe phi, Ưng Không Thánh Tử hai tay nát bấy, hắn đạo cấm chí tôn thân thể tại đây dưới nắm tay, vẫn là như là bánh quay trèo đồng dạng. Khai kinh hãi bên trong, Ưng Không Thánh Tử điên cuồng hét lên một tiếng, tế ra một kiện bán tổ chi binh, dục ngăn cản Yến Thập Tam vô địch nắm đấm. Đáng tiếc, không được Yến Thập Tam thét dài một tiếng, nắm đấm bong bong rung động, xương ngón tay bị luyện được như thần thiết đồng dạng, một quyền vẫn là tiến nhanh mà vào, phanh một tiếng, một quyền này quá là nhanh, nhanh được làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thời gian tại nó trước mặt so ốc sên chậm hơn, một quyền phía dưới, bán tổ chi binh vỡ vụn, như thế cực tốc một quyền, Ưng Không Thánh Tử đã không có lại trốn cơ hội. Tiểu bối, hư cuồng, lập tức Ưng Không Thánh Tử chết, thôn long lão tổ rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi, một ngón tay ngang trời, giục cứu Ưng Không Thánh Tử. Ta đến chiến ngươi, thôn long lão tổ vừa ra tay, thanh nữ đế là đế tư vô song, ngang trời mà lên, ngăn trở thôn long lão tổ một kích. A. Hét thảm một tiếng, Ưng Không Thánh Tử nuốt hận tại Yến Thập Tam thiết quyền phía dưới, thôn long lão tổ không cứu được hắn. Đáng tiếc, không có gặp được một cái có thể khiêu chiến ta cực hạn đối thủ. Yến Thập Tam sờ lên nắm đấm của mình, cảm khái nói. Đây đã là Yến Thập Tam lần thứ hai luyện thể rồi, hắn cũng không biết là khiêu chiến mấy lần nhục thể của mình cực hạn. Có thể nói, hiện tại hắn ba tai tổ thể có thể được xưng đệ nhất thiên hạ thể chất rồi, tại hắn đào quật cùng ma luyện phía dưới, thân thể quả thực tựu là vô địch. Lúc này, hắn không mặc chân long lân giáp, nhục thể của hắn đều có cường đại như vậy rồi. Dùng võ nhập đạo đây đã là đỉnh phong nhất cuối cùng rồi, lại đi một bước, có thể chiêu tới thiên kiếp, bước vào bán tổ. Rốt cục, không hề mặt mày rạng rỡ bán tổ nhìn ra Yến Thập Tam chân căn, không khỏi biến sắc. Dùng võ nhập đạo, xa so tu đạo càng khó khăn, cái này một con đường là bụi gai tầng tầng, không có vô song gan dạ sáng suốt cùng phách lực, không cách nào tại đây một con đường đi thẳng xuống dưới. Một trận chiến này quá là nhanh, hai quyền giết hai người, một vị hay vẫn là đạo cấm đỉnh phong nhân vật. Rất nhiều người còn không có nhìn rõ ràng một trận chiến này tự đã xong. Lúc này, có bán tổ vạch trần Yến Thập Tam chân căn, vô số người âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, dùng võ nhập đạo, cái này một con đường có thể đi đến cái này một cảnh giới, cũng chỉ có dùng siêu cấp biến thái để hình dung. Liền dùng võ nhập đạo đều có thể đi đến một bước này, như vậy tu đạo, sớm liền trở thành bán tổ. Nhưng mà, Yến Thập Tam trên thực tế đã sớm có thể thành tựu bán tổ, chỉ bất quá hắn một mực dùng thần kỳ tinh liệm khóa lại đạo cơ, chấn áp đạo căn, một mực không có độ kiếp trở thành bán tổ mà thôi. Trên thực tế, hắn nếu như không phải chỉ vì ma luyện chính mình ba tai tổ thể, hắn tại dùng võ nhập đạo cái này một con đường bên trên, cũng có thể bước vào bán tổ cái này một đường rồi. Hắn đã thu vào tại đây một con đường bên trên sáng chế vô thượng đại đạo bước chân. Muôn đời đến nay, có thể đi đến một bước này tiên hiền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ thì thào nói. Muôn đời đến nay, bao nhiêu kinh tuyệt muôn đời thiên tài đều dục dùng võ nhập đạo, nhưng, cuối cùng nhất là gãy kích chìm cát, không thể không buông tha cho cái này một con đường, một lần nữa tu đạo. Tiểu bối hư cùng thôn long lão tổ điên cuồng hét lên, một lần lại một lần diễn biến cường đại nhất đạo pháp, triển khai chính mình vô thượng đại đạo. Dục diệt thanh nữ đế, một vị khấu tổ cướp bán tổ nổi giận ra tay, thật là đáng sợ, có thể đánh nát cái này phiến thiên địa, nhưng là, quy vọng chi địa tựa hồ là có vô địch lực lượng thủ hộ. Mặc ngươi cường thịnh trở lại lực lượng, đều đánh không toái tại đây. Oanh oanh oanh tại thôn long lão tổ nổi giận nộ kích phía dưới, thanh nữ đế cũng bị khiến cho, bắt buộc lui về phía sau. Thanh nữ đế tuy nhiên là tổ đạo chính luyện đại viên mãn, nhưng, y nguyên cách khấu tổ cướp một bước. Hừ, đêm tối bán tổ lạnh lùng địa khẽ hừ, đứng dậy. Chính là tổ cướp, ta còn có thể ứng phó. Thanh nữ đế lại bình tĩnh vô cùng, diễn biến chính mình vô thượng chi thuật, một lần lại một lần chặn thôn long lão tổ công phạt. Nghe thanh nữ đế như thế, đêm tối bán tổ lúc này mới đứng lại, chú ý chiến trường. Tiểu bối, nhận lấy cái chết, thôn long lão tổ điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm hộc ra một đầu cự long hàm thần đao, một đao bôi không, vô số ngôi sao tan thành mây khói. Thôn long lão tổ đòn sát thủ thôn long lão tổ này thức vừa ra, như quả tiên tộc bán tổ, chân võ đạo xem lão đạo nhân đều chịu thì thào nói. Một đao bôi không, thanh nữ đế vô thượng đại đạo lập tức ngăn không được. Lập tức bị một đao chỗ hủy, vô số người hút một hơi hơi lạnh, một vị thiên tài, chỉ sợ là muốn vẫn lạc. Chỉ thôn long lão tổ một đao vô địch, vô số người chịu thất sắc, có người không khỏi thì thào nói. Một đao kia, thanh nữ đế căn bản tự không khả năng ngăn trở, đêm tối bán tổ đều sắc mặt đại biến, lập tức khóa không mà lên. Lăn nhưng mà, tại đây lập tức, thanh nữ đế sắc mặt lạnh lẽo, kích hoạt lên huyết dược, bồng một tiếng, một cây huyết dược vọt lên, cái này gốc huyết dược xem tựa như tiên nhân dương cung. Không có khả năng thôn long lão tổ sắc mặt đại biến, hoảng sợ thất thanh nói. Ông dây cung khai mũi tên ra, một mũi tên vô địch, càng muôn đời, diệt thiên vũ, tiên nhân bắn tên, không người có thể ngăn. A một dưới tên, cự long hủy, thần đao diệt, thôn long lão tổ kêu thảm một tiếng, bị một mũi tên đánh trúng, lập tức tan thành mây khói, cả người hắn như là bùn cát chỗ xếp thành đồng dạng, tại đây một dưới tên, thoáng cái mệt dã rời, cốt nhục chia lìa. Một mũi tên vô địch. Một vị khấu tổ cướp bán tổ đều không thể ngăn trở cái này một mũi tên, thảm chết tại đây một dưới tên, tan thành mây khói. Tiên xạ thảo nhìn xem thanh nữ đế sau lưng cao cao đứng lên, như dương cung tiên nhân đồng dạng huyết dược, liền đêm tối bán tổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Tiên xạ thảo, vừa nghe đến cái tên này không biết bao nhiêu con người làm ra chi hoảng sợ, tự là bán tổ, cũng là sắc mặt đại biến, bất luận là quả tiên tộc bán tổ, hay vẫn là chân võ đạo xem lão đạo cùng với không muốn lộ diện bán tổ, đều thần thái kịch chấn. Tiên xạ thảo, tiên phẩm huyết dược, vô số người tha thiết ước mơ, truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, từng có đạo hoàng được này tiên phẩm huyết dược, đời sau, lại cũng chưa từng thấy qua cái này tiên phẩm huyết dược. Tiên xạ thảo, một bắn vô địch. Một khi kích hoạt này huyết dược, chỉ có một bắn, nhưng mà, cái này một bắn mà vô địch, có thể đỡ nổi cái này một bắn người, đó là giải rác không có mấy. coi như là thôn long lão tổ đã đạt khấu tổ cướp cảnh giới bán tổ, nhưng, tại một bắn phía dưới, vẫn là tan thành mây khói. Cái này thật là đáng sợ, tiên xạ thảo, đây quả thực là bán tổ khắc tinh, thanh nữ đế được như thế tiên phẩm huyết dược, thật sự là muôn đời không gặp cơ duyên. Lúc này, liền bán tổ nhìn xem thanh nữ đế ánh mắt đều trở nên kiêng kỵ vô cùng, trước đó, hoặc là vẫn có bán tổ dục mưu thanh nữ đế trên người cổ lộ thạch. Nhưng là, hiện tại thanh nữ đế tiên xạ thảo vừa ra, vô số người đã đoạn ý nghĩ này. Thanh nữ đế là tổ đạo chính luyện đại viên mãn, lại có tiên xạ thảo, tại tiên xạ thảo một bắn phía dưới, muốn mạng sống, chỉ sợ cũng chỉ có chiến tương lai, thành duy ta như vậy cảnh giới mới có thể, ít nhất khấu tổ cướp, trảm nhân quả, thậm chí là đoạn trôi qua của ta bán tổ đều khó có khả năng. Tiên xạ thảo Yến Thập Tam gặp thanh nữ đế tiên phẩm huyết dược, cũng không khỏi chịu cảm khái, như vậy huyết dược, tuyệt thế vô song nha, một bắn vô địch. Hắn có được hỗn độn tức nhưỡng, nếu là hắn cũng có được tiên xạ thảo như vậy huyết dược, vậy thì khủng bố rồi, hắn cũng không phải là một bắn mà vô địch rồi, hắn là vạn bắn mà vô địch, có thể tàn sát hết ngàn vạn bắn tổ. Đêm tối bắn tổ, cũng là chịu cảm khái, thanh nữ đế có được tiên xạ thảo, cái này quá nghịch thiên, nàng có vật như vậy, đó là chấn nhiếp vô số người. Lúc này, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, bất luận kẻ nào đều ngừng thở, Yến Thập Tam đủ biến thái rồi, thân thể đẩy hướng nửa tổ cảnh giới, mà thanh nữ đế càng biến thái, tổ đạo chính luyện đại viên mãn nàng. Có được tiên xạ thảo, tàn sát bán tổ như tàn sát heo chó đồng dạng. Lúc này, rất nhiều người âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, trước đó, bất kỳ một cái nào môn phái đối với Yến Hồng Linh Lung Môn đều có lòng khinh thị, tuy nhiên Yến Hồng Linh Lung Môn tại Lăng Vân Đại Địa không hề tục biểu hiện, nhưng là, so sánh với những cự đầu kia cấp bậc cổ xưa môn phái cường tộc, Yến Hồng Linh Lung Môn, căn bản là tính toán không được cái gì. Chuyện được đăng tại TGU.INCV.COM chúng nhiều người. Tối đa cũng chỉ nhìn tại có đêm tối bán tổ chỗ dựa phân thượng, nhưng là, hiện tại thanh nữ đế nghịch thiên, sau lưng vì Yến Hồng Linh Lung Môn chỗ dựa, mà thân là môn chủ Yến Thập Tam, cũng đồng dạng nghịch thiên, thân thể có thể nói vô địch. Ở thời điểm này, có bán tổ cuối cùng vô minh bạch vì cái gì đêm tối bán tổ, chọn Yến Hồng Linh Lung Môn, tại sao phải vì Yến Hồng Linh Lung Môn chỗ dựa rồi, chẳng lẽ còn muốn ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường sao? Yến Thập Tam cười cười, nhìn xem đi theo Ưng Không Thánh Tử bọn hắn mà đến đệ tử bình tĩnh nói. Những ngốc này như gà gỗ cường giả vừa nghe đến Yến Thập Tam, không khỏi đánh nữa một cái giật mình, như là đại xá một yến, lập tức quay người mà trốn, tựa như là chó nhà có tang. Thần phụ thiếu hoàng nhất mạch, khi nào thảm như vậy bị bại? Có người gặp Lạc gia, Ưng Không Thánh Địa đệ tử như chó nhà có tang đồng dạng đào tẩu, không khỏi cảm khái nói. Một trận chiến kết thúc, kế tiếp phần đông môn phái hay vẫn là tiếp tục thu nhặt ngũ sắc thạch, trên thực tế, giống như vậy xung đột trả lại vọng chi địa mấy ngày qua thời khắc đều có phát sinh. Bất quá, lúc này đây chỉ là có chút bất đồng mà thôi, trong đó một phương là thần phụ thiếu hoàng nhất mạch, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Kinh cái này đánh một trận xong, không ít môn phái cường tộc đối với Yến Hồng Linh Lung Môn đều là kiêng kỵ ba phần, kể từ đó cũng có chỗ tốt, ít nhất không có người sẽ cùng đao y nước bọn hắn đoạt ngũ sắc thạch. Đối với ngũ sắc thạch, Yến Thập Tam hắn cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, chính hắn bảo vật rất hiếm có đều đếm không hết, nhiều một hai kiện bảo vật, chính hắn đều không sao cả. Cho nên, hắn đem Diệp kẻ hèn này, tiễn đưa bảo lô giao cho đao y nước bọn hắn chi về sau, Yến Thập Tam tự hướng quy vọng chi địa chỗ càng sâu mà đi. Ngươi muốn nhập quy vọng chi địa chỗ càng sâu. Thanh nữ đế gặp Yến Thập Tam thẳng vào quy vọng chi địa, hỏi. Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, ta muốn vào xem, trong đó có chút làm không rõ ràng, cảm giác trong lúc này đại có huyền cơ. Ta cũng hiểu được là như thế, ta với ngươi cùng nhau vào xem. Thanh nữ đế gật đầu nói đạo. Các ngươi đi thôi. Đêm tối bán tổ vừa cười vừa nói, ta cái này lão già khọ, nhiều nhặt điểm ngũ sắc thạch, tích góp từng tí một thoáng một phát vốn ban đầu. Yến Thập Tam cùng thanh nữ, để đem Yến Hồng Linh Lung Môn chúng tiểu phó thác cho đêm tối bán tổ chi về sau, tự thẳng vào quy vọng chi địa chỗ càng sâu. Trên thực tế, hiện tại coi như là không có đêm tối bán tổ nhìn xem, cũng không có bao nhiêu môn phái dám đi gây Yến Hồng Linh Lung Môn. Đừng nói là thanh nữ đế như vậy nghịch thiên tồn tại vì Yến Hồng Linh Lung, môn chỗ dựa, tự là vi môn chủ Yến Thập Tam. Đều cho tất cả mọi người để lại khắc sâu vô cùng ấn tượng, Yến Thập Tam thiết quyền, tại rất nhiều người trong đầu để lại không cách nào phai mờ ấn tượng, cái kia một đôi thiết quyền, bất luận là tại tốc độ bên trên hay vẫn là trên lực lượng hay hoặc giả là, tại cứng rắn bên trên, đều bị vô số người gặp chi biến sắc. Chỉ bằng vào lấy nắm đấm, tự đánh chết Ưng Không Thánh Tử nhân vật như vậy, cái này là bực nào biến thái, kinh khủng cỡ nào. Một vị một chân bước vào nửa tổ cảnh giới đạo cấm đỉnh phong tồn tại đây thiết quyền phía dưới, thân thể dứt khoát như bánh quai trèo. Nghĩ vậy nắm đấm đáng sợ, không biết có bao nhiêu người ra đầu run lên. Theo Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế xâm nhập, gặp được người là càng ngày càng ít, đương tiến vào nhất định phạm vi chi về sau, chứng kiến đến người càng ngày càng ít. Nguyên nhân rất đơn giản, càng là xâm nhập, vọng khí lại càng đậm đặc, ở ngoại vi còn tốt một chút, một khi tiến nhập nhất định chiều sâu chi về sau, quy vọng chi địa vọng khí lại để cho người chịu không được, liền nói cấm chí tôn nhân vật như vậy đều sinh ra ảo giác, thậm chí là phát sinh điểm xấu cảm ứng, thân thể vậy mà sinh trưởng ra thật dài lông xanh, như cùng là bị hủ hóa thành quỷ thi đồng dạng. Cho nên, đã đến nhất định ở chỗ sâu trong, dám đi vào thì ra là quả tiên tộc, chân võ đạo xem cường đại như vậy môn phái, hơn nữa, bọn hắn như vậy môn phái, có thể vào cũng đều là chính thức nghịch thiên cường giả, đệ tử, đều phải ngốc ở bên ngoài. Càng là xâm nhập, vọng khí lại càng nặng, đương đến quy vọng chi địa chính thức giải đất trung tâm thời điểm, liền bán tổ đều không chịu nổi, ngốc không đến một phút đồng hồ thời gian tự toàn thân sinh lông xanh, lại tiếp tục ngốc xuống dưới, sẽ sinh ra đáng sợ ảo giác. Đối với cái này một điểm, không ít đại nhân vật nghiên cứu qua, như quả tiên tộc bán tổ, như chân võ đạo xem lão đạo sĩ, đều đối với nơi này vọng khí nghiên cứu qua, cuối cùng, bọn hắn đều cho rằng quy vọng chi địa chỗ sâu nhất có thể sợ đồ vật, tuyệt đối là tà ác vô cùng đồ vật, cho nên, từ đối với loại vật này thật sâu kiêng kỵ, liền quả tiên tộc, chân võ đạo xem cường đại như vậy môn phái chủng tộc, cũng không dám dựa vào giải đất trung tâm thân cận quá. Yến thập tam thân thể cường hoành, có thể nghiền áp hết thảy, thanh nữ đế lại càng không cần phải nói, tổ đạo chính luyện đại viên mãn, liền một ít thế hệ trước bán tổ đều thất sắc. Nhưng là, đương hai người bọn họ cách giải đất trung tâm còn có vạn dặm xa thời điểm, hai người đều trên người bắt đầu sinh trưởng lông xanh. Ta ngược lại muốn nhìn là cái gì tà ác đồ vật. Xem có thể phá ta thân thể cực hạn không? Yến thập tam hừ lạnh một tiếng, ba tay thần thể tiềm năng bộc phát, Yến thập tam như điện nhân đồng dạng, vô số hồ quang điện chớp động, lập tức đem sinh ra đến lông xanh điện tiêu thành cho. Thanh nữ đế cũng là hừ lạnh một tiếng, nàng chu xuất hiện cướp hỏa, đem mọc ra từ lông xanh thoáng cái thiêu đắc sạch sẽ. Hai người bọn họ nhìn nhau liếc, hướng quy vọng chi địa chỗ càng sâu đẩy mạnh. Còn ở vào bên ngoài thời điểm, còn không có cảm giác, nhưng là, đương bắt đầu tiếp cận giải đất trung tâm thời điểm, lại để cho người cảm nhận được cường đại vô cùng đại thế áp người, lại để cho người nửa bước khó đi, càng là tới gần, lại càng gian nan. Tựa hồ, tại đây chỗ sâu nhất, có không cách nào vượt qua tồn tại đồng dạng. Chấn áp lấy cái này cả cái giải đất trung tâm. Tình huống như vậy lại để cho Yến thập tam, thanh nữ đế tương xem liếc, thanh nữ đế đô hút một hơi hơi lạnh, nói ra, xem ra, quy vọng chi địa ở chỗ sâu trong đồ vật, không phải thi thể hoặc là hủ vật cái này một loại tà ác tồn tại, mà là còn sống đồ vật. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần loại vật này còn sống, cũng rất đáng sợ. Yến thập tam cũng nhận đồng, như vậy khí tức, hắn bái kiến, bùn đất cổ quan nội thì có như vậy khí tức. Nhưng là, cùng bùn đất cổ quan cái loại này ma hóa khí tức tương so với, loại này khí tức tự yếu đi rất nhiều rất nhiều. Yến thập tam cùng thanh nữ đế một bước lại một bước đẩy mạnh, đương hai người bọn họ tới gần giải đất trung tâm ngàn dặm thời điểm, cũng bắt đầu có chút chống đỡ không nổi rồi. Ở thời điểm này, Yến thập tam kích hoạt lên thái dương thần cây, hạo ngày huyền tại trên đỉnh đầu, cùng thanh nữ đế dắt tay hướng chỗ càng sâu đẩy mạnh. Thái dương thần cây, hạo ngày đều là tà vật khắc tinh, có bảo vật như vậy hộ thể, hai người bọn họ áp lực quá giảm. Cuối cùng nhất, tại Yến thập tam cùng thanh nữ, đế dưới sự nỗ lực rốt cục đẩy mạnh đã đến quy vọng chi địa giải đất trung tâm, đương đứng ở nơi này chỗ sâu nhất ven thời điểm, trước mắt chứng kiến chính là cuồn cuộn mai khí, loại này mai khí bị rất nhiều người xưng là vọng khí. Ở ngoại vi, loại này vọng khí nhạt được có thể bỏ qua, nhưng ở, trước mắt là vọng khí như lang yên, tại cả cái giải đất trung tâm lăn lộn, tựa như, trong lúc này có trăm ngàn vạn tà ác sinh linh tại dương nanh múa vuốt đồng dạng. Giải đất trung tâm thực sự không phải là bằng phẳng chi địa, cả cái giải đất trung tâm xem như là một cái cự nồi, càng là ở chỗ sâu trong, vọng khí lại càng đậm đặc, đã đến nhất định khoảng cách chi về sau, đã không cách nào chứng kiến tình huống bên trong, chỗ đó đậm đặc như mực vọng khí che ở tình huống bên trong. Tự tính toán Yến thập tam bọn hắn đứng trong này khu vực ven thời điểm, cũng đồng dạng có thể chứng kiến cái này như, cự nồi đồng dạng địa tâm khu vực có vô số ngũ sắc thạch, thậm chí có thể nói. Cái này cả cái giải đất trung tâm tựa như dùng ngũ sắc lót đá đi ra đồng dạng, Yến thập tam cùng thanh nữ đế trợn khai thiên âm mắt, đều không thể nhìn thấu giải đất trung tâm. Tại đây vọng khí không chỉ là che đậy giải đất trung tâm, còn đã trấn áp giải đất trung tâm. Chỉ sợ, chỗ sâu nhất là có một chỗ tỉnh, hoặc là không đáy khe rãnh, cái này vọng khí hẳn là chỗ sâu nhất phun ra đến, ngũ sắc thạch cũng là như thế. Cẩn thận xem giải đất trung tâm địa hình, thanh nữ đế nói ra. Yến thập tam nói ra, chúng ta dò xét đến tột cùng. Nói xong, đem viên đào trượng chọc vào trên mặt đất, dùng thái dương thần cây, hạo ngày bao gồm bảo che trở lấy hai cái. Yến thập tam cùng thanh nữ đế trốn ở thái dương thần cây, hạo ngày đợi chư bảo che trở bên trong, cùng đợi tiên đào trượng kết quả. Tiên đào trượng cắm trên mặt đất chi về sau, một gốc cây khỏa tiên đào sinh trưởng, tốc độ cực nhanh, Nhưng là, đương loại này sinh trưởng tiếp tục hướng chỗ sâu nhất đẩy mạnh thời điểm, tốc độ nhận lấy ngăn cản, một cây gốc tiên đào sinh trưởng tốc độ chậm lại. Xem, lúc này, thanh nữ đế một ngón tay trước hết nhất mọc ra từ tiên cây đào, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Tiên đào trượng thần kỳ vô cùng, một khi cắm trên mặt đất, dễ dàng sinh trưởng ra một gốc cây khỏa tiên cây đào. Vô số đạo văn hội dùng cái này một gốc cây khỏa tiên cây đào vi điểm, diễn hóa giao thoa, đan vào thành một chương cực lớn vô cùng đại đạo chi võng. Nhưng là, lúc này, trước hết nhất một đám mọc ra từ tiên cây đào thậm chí có héo rũ dấu hiệu, mỗi một gốc cây tiên cây đào như là sinh bệnh đồng dạng, đạo văn diễn hóa chậm lại. Thật đáng sợ địa phương. Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, thì thào nói, trong lúc này đến tột cùng là cái gì? Tại Yến Thập Tam lục lọi quy vọng chi địa chỗ sâu nhất thời điểm, cũng có vài ánh mắt chú ý Yến Thập Tam động tĩnh. Tại Yến Thập Tam trước khi, cũng có bán tổ lục lọi qua, bọn hắn cũng cùng Yến Thập Tam đồng dạng, chỉ có thể đứng tại giải đất trung tâm ven, không dám tiếp tục đi vào. Bất quá, bọn hắn kiên trì thời gian không có Yến Thập Tam như thế chi trưởng. Một ít bán tổ thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hâm mộ Yến Thập Tam có bảo vật như vậy, đặc biệt là Thái Dương thần cây vật như vậy, giản địa tựu là tà ác hắc ám khắc tinh. Thái Dương thần cây, vật như vậy, coi như là bán tổ cũng là tha thiết ước mơ. Muôn đời đến nay, bao nhiêu bán tổ từng nhập đại đạo thang cốc mà không được. Sau hạo ngày đạo tổ dùng vô địch thủ đoạn đẩy vào đại đạo thang cốc, phạt rơi xuống Thái Dương thần cây lão cành. Tại Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế thăm dò quy vọng chi địa chỗ sâu nhất thời điểm, quy vọng chi địa bên ngoài ngược lại đã xảy ra không ít sự tình, trong đó Kim Ô tộc đến đưa tới không nhỏ động tĩnh. Kim Ô tộc là một cái cổ xưa vô cùng yêu tộc, bọn hắn kiến tộc tại Tây Hà Hải, truyền thuyết Kim Ô tộc tổ địa ở chỗ sâu trong một cây thần thụ. Cái này một cây thần thụ nghe đồn là Thái Dương thần cây tạp do hậu đại, chính là một cây phù tăng bảo thụ. Bất quá, Kim Ô tộc đối ngoại người xưng, đó là Thái Dương thần cây. Kim Ô tộc lúc này đây đã đến, hơn nữa là do Kim Ô thái tử tự mình soái lĩnh. Kim Ô thái tử, đây chính là khó lường nhân vật, tại Mộng Hà Tiên Cương, đã từng có một câu như vậy lời nói, nếu như không có thiên hạ tam thiếu, Kim Ô thái tử tất vi một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đương Kim Ô tộc hóa thành từng trích cực lớn Kim Ô ngang trời thời điểm, lại để cho vô số người đều chịu biến sắc, Kim Ô tộc cường đại, chư phái chúng tộc rốt cục tại hôm nay tận mắt nhìn thấy. Kim Ô thái tử đích thân tới nha. Chứng kiến cầm đầu Kim Ô thái tử, liền bán tổ cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Kim Ô thái tử, bối khoác trên vai Kim Vũ, hai mắt xích kim, thần tuấn vô song, tựa như trong tiên giới tiên linh đồng dạng. Tuy nhiên Kim Ô thái tử tốn thiên hạ tam thiếu một bậc, nhưng y nguyên có thể ngạo thị thiên hạ, liền thế hệ trước bán tổ đều chịu thất sắc. Có người dám thán nói, có đến từ chính Tây Hà Hải đại nhân vật nói ra, hai năm trước, Kim Ô thái tử bước chân vào tổ đạo ba luyện, có người cho rằng, trong tương lai, Kim Ô thái tử nói không chừng có thể đuổi kịp và vượt qua thiên hạ tam thiếu. Đương Kim Ô thái tử xuất lĩnh Kim Ô tộc cường giả cùng Côn Vũ thần tôn, gặp gỡ thời điểm, dẫn tới vô số người rung chuyển, hai đại thực lực liên minh, đây là vô cùng rung động. Kim Ô thái tử cùng Côn Vũ thiếu tổ kết bái vì huynh đệ, mà Côn Vũ thiếu tổ còn phải gọi Kim Ô thái tử một tiếng quá ca, hạ mình thứ hai. Kim Ô thái tử càng là vi Côn Vũ sáu tôn đứng đầu. Trả lại vọng chi địa, Côn Vũ thần đình cùng Kim Ô tộc liên thủ, cái này không đơn thuần là, bởi vì Kim Ô thái tử cùng Côn Vũ thiếu tổ kết bái vì huynh đệ, hai đại cường đại vô cùng môn phái chủng tộc liên minh, cái này có không phải chuyện đùa ý nghĩa. Tình huống như vậy, lại để cho vô số người chịu động dung, không biết bao nhiêu môn phái cảm nhận được rất lớn áp lực, cổ man trung tiếng nổ, cổ man đại địa khai, cái này vốn chính là không giống tầm thường báo hiệu. Thậm chí có người cho rằng Mộng Hà Tiên Cương tất có đại biến. Hiện tại Côn Vũ Thần, đình cùng Kim Ô tộc trả lại vọng chi địa như vậy địa phương tụ hợp liên minh, cái này đầy đủ ám chỉ Côn Vũ thiếu tổ bọn hắn cái này, nhất mạch tương lai có đủ thực lực ứng phó hết thảy biến hóa. Thậm chí có khả năng tại đây, cổ man khắp mặt đất mang theo nhất kinh thế bảo vật ly khai. Côn Vũ Thần đình cùng Kim Ô tộc liên thủ, một hơi lấy xuống mảng lớn địa phương, đem cái này phiến đại địa ngũ sắc thạch đô hoa làm hữu dụng, hai tộc nương tựa theo càng lực lượng cường đại. Hướng quy vọng chi địa chỗ càng sâu đẩy mạnh, dùng mưu nhặt càng nhiều nữa ngũ sắc thạch. Kim Ô thái tử đã đến chi về sau, đã từng cùng Côn Vũ thần tôn đang âm thầm chú ý Yến Thập Tam cùng thanh nữ, đế đối với quy vọng chi địa chỗ sâu nhất lục lọi. Đương gặp Yến Thập Tam Thái Dương thần cây thời điểm, Kim Ô thái tử thần thái khẽ động, xích kim con mắt ngưng tụ, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thì thào nói, Thái Dương thần cây, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù nói, Kim Ô tộc đối ngoại được xưng bọn hắn có được Thái Dương thần cây, nhưng là, bọn hắn trong nội tâm cũng hiểu được, bọn hắn phù tăng bảo thụ không cách nào cùng Thái Dương thần cây so sánh, chỉ là có được Thái Dương thần cây một bộ phận thần kỳ mà thôi. Hiền chất, nếu là các ngươi Kim Ô tộc có như thế thần thụ, tương lai hẳn là không cửa phái chủng tộc có thể bằng. Côn Vũ Thần Tôn từ từ nói, Kim Ô Thái Tử không có cái gì nói, chỉ là chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam Thái Dương Thần Cây. Một đám tham lam hào quang theo hắn xích kim trong đôi mắt vượt qua. Tuy nhiên quy vọng chi địa vọng khí cản trở tiên cây đào sinh trưởng tốc độ, nhưng, cuối cùng nhất, vẫn có tiên cây đào sinh ở chỗ sâu nhất. Bất quá, tiên cây đào nhận lấy rất lớn hủ hóa, diệp hoàng cây chết mất nước. Nhưng, tại đây lập tức, một mảnh dài hẹp đạo xoắn đan vào cùng một chỗ. Cái này đối với Yến Thập Tam mà nói, cái này đã đầy đủ rồi. Khai đạp tại tiên cây đào đan vào cùng một chỗ đại đạo chi võng bên trên, Yến Thập Tam mắt ưng một trương. Lập tức, Yến Thập Tam giống như là một chỉ ở đại trong lưới chi chu, nắm giữ lấy cả trương mạng lưới khổng lồ bên trong tất cả động tĩnh. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam mắt ưng một trương, mượn đại đạo chi võng tương trợ, hắn rốt cục nhìn rõ ràng chỗ sâu nhất tình huống. Toàn bộ như bát tô đồng dạng dài đất trung tâm trồng chất vô số ngũ sắc thạch, tựa hồ, tại đây gần giống, gần thành, gần bằng núi đá rồi. Tại chỗ sâu nhất, chính như thanh nữ đế theo như lời đồng dạng, có một cái cự đại vô cùng hang sâu sâu không thấy đáy. Sở hữu ngũ sắc thạch, vọng khí đều là từ nơi này phun ra đến. Yến Thập Tam mượn đại đạo chi võng, thôi động mắt ưng, dục nhìn xem chỗ càng sâu, theo mắt ưng thôi động, Yến Thập Tam dục xem trong hang sâu có cái gì. Thấy được một ít tình huống, Yến Thập Tam thôi động mắt ưng, trong hang sâu tình huống càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, âm thầm bán tổ đều ngừng thở, bọn hắn thậm chí nghĩ chứng kiến Yến Thập Tam sẽ có cái dạng gì thu hoạch. Giống vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Cái này một tiếng vang thật lớn triệt toàn bộ cổ man đại địa, cái này một giống tựa như hồng hoang cự thú giống to, lại để cho tam giới sinh linh run rẩy. Tựa như, có truyền thuyết viễn cổ cự linh phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, cái này một giống, có thể đủ giống toái ngôi sao. Đột nhiên không hề dấu hiệu một giống, toàn bộ cổ man đại địa tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng, đạo hạnh yếu đích người. Tại đây đột nhiên một tiếng giống to phía dưới, thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, cái này tiếng hô phía dưới, vô số tu sĩ đã xảy ra nội tâm sợ hãi. Đột nhiên một tiếng giống to, liền bán tổ đều đạo tâm run lên một cái này một tiếng vang thật lớn cuồng man vô cùng, trùng kích lực thật lớn. Yến Thập Tam, thanh nữ đế đô nhận lấy ảnh hưởng, tại giống to phía dưới, đạo tâm run lên, Yến Thập Tam lập tức thu hồi mắt ưng, ở bên ngoài truyền đến. Thanh nữ đế cùng Yến Thập Tam nhìn nhau liếc, giật mình nói. Nàng đã bán tổ, rất khó có cái gì có thể dung chuyển hắn đạo tâm, nhưng là, đột nhiên giống to, lại ảnh hưởng đến nàng đạo tâm. Cái này giống to chủ nhân là đáng sợ cỡ nào? Đi, lúc này, Yến Thập Tam tâm hỷ Yến Hồng Linh lung môn chúng tiểu nhân an nguy, cũng không tiếp tục tâm tình thăm dò quy vọng chi địa tình huống, rút lên tiên đào trượng xoay người rời đi. Trên thực tế những thứ khác bán tổ, một phục hồi tinh thần lại đều lập tức xông hướng mặt ngoài đi, tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận chuyện gì phát sinh, cái này đột nhiên truyền ra một tiếng giống to, thật là đáng sợ, liền bán tổ đều nhận lấy ảnh hưởng. Đương Yến Thập Tam mang theo thanh nữ đế xông ra phía ngoài. Tìm được đao y nước chúng lúc nhỏ, lúc này mới thở dài một hơi, đao y nước bọn hắn đều không có việc gì, chỉ là có đạo đi thấp người bị cái này, một giống to sợ tới mức hai chân như nhũn ra, ngồi dưới đất, đã xảy ra chuyện gì? Yến Thập Tam hỏi, cùng hắn muốn hỏi chúng nhỏ, không bằng nói là vấn tinh nửa đêm tổ. Không rõ ràng lắm. Đêm tối bán tổ lắc đầu nói ra, cái này giống to không phải từ nơi này phát ra tới, là bên ngoài phát ra tới. Nói đến đây, đêm tối bán tổ thấp giọng nói ra. Chỉ sợ cổ man đại địa có so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ đồ vật. Đêm tối bán tổ nói như thế, Yến Thập Tam cảm giác không phải là nghĩ như vậy đâu rồi, ở trong đó quá kỳ quặc rồi, cổ man đại địa đột nhiên mở ra, cổ man vương thích để cho tất cả mọi người đến nhặt ngũ sắc thạch, ở trong đó có nói không nên lời quỷ dị. Đi, đi xem Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, cùng thanh nữ đế chạy ra khỏi quy vọng đại địa. Trên thực tế, lao ra dò xét đến tột cùng không chỉ là Yến Thập Tam một người. Còn có một chút đại nhân vật đều liền xông ra ngoài, thậm chí có bán tổ. Nhưng là, quy vọng chi địa bên ngoài là một mảnh bình tĩnh, có người đi cự nhân cung, kết quả lại để cho người giật mình. Cự nhân cung đóng chặt, tất cả mọi người không có nhìn thấy cổ man vương. Bất quá, lại để cho tất cả mọi người yên tâm chính là, cự nhân ngoài cung cái kia tòa Hắc Sơn Y Nguyên vẫn còn. Chỉ cần Hắc Sơn Y Nguyên vẫn còn, mọi người tự còn có thể đổi bảo vật, điểm này mới được là tất cả mọi người quan tâm. Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế nhìn thấy cự nhân cung đóng chặt. Cũng không khỏi nhìn nhau liếc, đột nhiên giống to, cổ man vương lại biến mất không thấy gì nữa, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Lúc này, phần đông người quay đầu tựu đi, trở lại quy vọng chi địa, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, chuẩn bị nhặt được nhất định lượng ngũ sắc thạch chi về sau, đổi đến bảo vật lập tức ly khai, không ít người đều cảm giác không ổn rồi. Cho nên, dục tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh thu thập đầy đủ lượng ngũ sắc thạch, thay đổi bảo vật chi sau tự ly khai. Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế ở bên ngoài đi một vòng. Cũng không có bất kỳ thu hoạch, Yến Thập Tam cũng có ly khai tâm tư, một mình hắn mà không sợ, Nhưng là, Yến Hồng Linh lung môn chúng tiểu đều ở đây ở bên trong, hắn không thể không lo lắng, cho nên, hắn ý định lại để cho chúng tiểu nhặt được nhất định lượng ngũ sắc thạch chi về sau, đổi thành bảo vật, mau mau ly khai. Đương Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế đuổi lúc trở về, lại gặp Diệp Kẻ Hèn này cùng Cầu Vồng Ngày Thiếu Chủ. Đương gặp được Diệp Kẻ Hèn này cùng Cầu Vồng Ngày Thiếu Chủ thời điểm, Diệp Kẻ Hèn này cho Yến Thập Tam đã mang đến một tin tức, nói ra, Cổ Man Vương đi phía nam. Cổ Man Vương đi phía nam. Lúc nào? Yến Thập Tam nghe được Diệp Kẻ Hèn này tin tức, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Diệp Kẻ Hèn này nói ra, tại giống to trước khi, hai người chúng ta vừa lúc ở bên ngoài mò mẫm đi dạo, chứng kiến Cổ Man Vương mang theo nhiều cái cự nhân đi phía nam, xem hắn thần thái, tựa hồ đã xảy ra không nhỏ sự tình. Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế không khỏi nhìn nhau liếc, trước đó, Cổ Man Vương từng nói qua, Cổ Man đại địa nhất phía nam, là một mảnh nguy hiểm khu vực, hắn khích lệ mọi người không ai đi phía nam, hiện tại Cổ Man Vương lại mang người đi phía nam. Sau đó truyền ra giống to thanh âm, ở trong đó có liên hệ sao? Hoặc là nói, trong lúc này có bí mật gì? Chúng ta đi nhìn xem. Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế nói ra, Thanh Nữ Đế cũng một ngụ ứng ra rồi. Hắc, các ngươi đi thôi, chúng ta muốn đi đòi nợ, bằng không thì, bị dê béo chạy, cái kia chúng ta tự lỗ vốn rồi. Diệp Kẻ Hèn này cười hì hì nói ra. Khó sửa đổi gian thương bản tính. Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ, Đế tại đi phía nam thời điểm trở về một chuyến quy vọng chi địa. Đem chúng tiểu phó thác tại đêm tối bán tổ, hơn nữa, hắn cho chúng tiểu để lại vài món bảo vật, dùng làm phòng thân. Đem chúng tiểu phó thác tại đêm tối bán tổ chi về sau, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế kéo dài qua hư không, hướng phía nam mà đi. Cổ Man đại địa, rộng lớn vô cùng, nó cụ thể có bao nhiêu lớn, hiện tại cũng vẫn chưa có người nào có thể nói được rõ ràng, có người cho rằng Cổ Man đại địa thậm chí so trong Tiên Lục còn muốn lớn hơn. Thanh Nữ Đế đã trèo lên bán tổ. Cổ Man đại địa tuy nhiên quảng, nhưng, đối với bọn hắn mà nói, vượt qua toàn bộ Cổ Man đại địa cũng không tính là vấn đề gì. Tại Cổ Man đại trong đất, càng là hướng nam đi, người ở càng rất thưa thớt, một đường hướng nam đi, có thể gặp được đến thành trấn thôn xóm tựu càng ngày càng ít, đến cuối cùng, rốt cuộc nhìn không tới cự nhân bóng dáng, tiếp tục hướng nam đi xuống đi thời điểm, cái kia đã là một mảnh hoang mãng chi địa, không hề người ở, khắp nơi đều là cự mạch núi cao, phập phồng dãy núi. Địa thế thập phần hiểm yếu, có cao phong như trụ trời đồng dạng, trực tiếp thiên khung, cũng có sườn đồi như thiên địa cuối cùng đồng dạng, hoành ở phía trước, lại để cho người khó với vượt qua. Thật đúng chính tiến vào nhất phía nam thời điểm, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ, Đế phát hiện tại đây hung thú ác điểu so địa phương khác thêm nữa, thậm chí có chút ít hung thú ác điểu chính là hồng hoang cự thú hậu duệ, cái đầu dọa người vô cùng. Tại tiến vào phía nam chi về sau, nhìn thấy hung thú ác điểu lại để cho Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế đều thất kinh. Bọn hắn từng thấy, sườn đồi chỗ có giao long du đi, cuối cùng chui vào cự trong động, đây chính là thành vương giao long, coi như là chí tôn gặp điều ra đầu run lên. Tại sâu chiểu cự đầm bên trong, bọn hắn từng thấy, có trăm chân ngàn trượng độc trùng bò đi như bay, miệng phun độc nước miếng, phun ra nuốt vào ngàn dặm khói độc, hơi dính loại độc này, cái gì đó đều thối rữa. Tại thâm sơn cự mạch ở chỗ sâu trong, bọn hắn từng thấy, có tóc vàng xích mắt cự viên to lớn, lại để cho người hoảng sợ, một có thể đủ đạp toái một cái ngọn núi. Thật lớn như thế tồn tại, chỉ sợ bóp chết thiên tôn không phải việc khó gì. Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế tiến nhập phía nam chi về sau, hai người bọn họ cảm giác đầu tiên tự là tiến nhập cự vật thế giới, tự hồ tại đây cái gì đều là cực lớn vô cùng, kể cả dày đặc cây cây cối đều là như thế. Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế tại đây một mảnh cự nhân thế giới bên trong, tựa như hai cái con muỗi đồng dạng, cái đầu trở nên không có ý nghĩa. Càng làm cho Yến Thập Tam giật mình chính là, ở chỗ này giống, bất luận. Là chim bay cá nhảy hay vẫn là hoa cỏ cây cối vậy mà hồng hoang chi loại, đây là hồng hoang viễn cổ thời đại chảy xuống giống, tuy nhiên huyết thống xa không bằng hồng hoang viễn cổ thời đại, nhưng, y nguyên kinh người vô cùng. Cái này lại để cho Yến Thập Tam thầm giật mình, hồng hoang viễn cổ thời đại hắn hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là, có một ít giống hắn y nguyên nghe qua, hôm nay nhìn thấy những giống này hậu đại, này làm sao không cho hắn giật mình đây này. Tựa hồ, nơi này là hồng hoang viễn cổ thời đại một cái ảnh thu nhỏ, tựa hồ. Toàn bộ thiên vũ chỉ có cái chỗ này để lại hồng hoang viễn cổ thời đại bóng dáng. Chứng kiến trước mắt loại tình huống, bất luận Yến Thập Tam hay vẫn là Thanh Nữ Đế đô thầm giật mình. Oanh oanh oanh Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ, Đế cũng không biết xâm nhập Cổ Man đại địa nhất phía nam có bao nhiêu lộ trình. Ở thời điểm này, tại phía xa vạn dặm chỗ càng sâu truyền đến từng đợt nổ mạnh. Có người đánh nhau, tốt lực lượng cường đại chấn động. Thanh Nữ Đế thầm giật mình nói. Lúc này, một hồi thiên giao động địa sáng người truyền đến. Tựa hồ ở bên trong có người đánh cho thiên băng địa liệt, thực lực của hai bên rất mạnh. Hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau liếc, hai người bọn họ lập tức thi ra lớn nhất thần thông, thu liễm huyết khí, biến mất tung tích, dùng ẩn núp tư thái hướng mặt trước tới gần. Rất nhanh, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế rốt cục tiếp cận chiến trường, chỉ thấy nơi này là bị đánh được thiên băng địa liệt, từng tòa núi cao bị đánh nát, một đoạn đoạn sơn mạch bị đánh cảm giác. Lúc này, bất luận là cỡ nào cường đại chim bay cá nhảy, Trùng Vương Độc Thánh cũng không dám tới gần cái này chiến trường. Song phương bạo phát đi ra lực lượng, đầy đủ lại để cho những chim bay cá nhảy này kinh hãi. Bên trong chiến trường có 6 người, trong đó có 5 cái là cái đầu cùng cổ Man Vương không kém là bao nhiêu cự nhân. 5 cái cự nhân đều ăn mặc áo giáp, kim quang đằng đằng. Lúc này, bọn hắn 5 cái cự nhân liên thủ đối kháng địch nhân, mà cổ Man Vương thì là đứng ở một bên không có ra tay. Đương Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế chứng kiến cự nhân cung 5 người liên thủ đối kháng địch nhân thời điểm, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Cự nhân cung cự nhân đã là cũng đủ lớn rồi, thân thể của bọn hắn không phải pháp tướng thiên địa pháp tướng, mà là bổn tướng, thật lớn như thế bổn tướng đã rất ít thấy. Nhưng là, khi thấy cùng cự nhân cung địch nhân thời điểm, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế đô thầm giật mình, đây mới thực sự là cự nhân. Trước mắt cự nhân xem tuổi trẻ, huy động một thanh không biết là cái gì hài cốt chỗ chế tạo cốt bổng, hắn cốt bổng cũng là cực lớn được dọa người. Trước mắt cự nhân thân như vạn trượng cao nhạc, mỗi một đám tóc cũng giống như một mảnh dài hẹp nước sông tại chảy xuôi đồng dạng. Trước mắt cự nhân, người mặc da rắn, đây là trăm vạn năm xà vương bị hố chi về sau, nó rộng thùng thình vô cùng, da rắn chỉ có thể vây được cự nhân hạ khố mà thôi. Cùng trước mắt cự nhân so sánh với, cổ Man Vương bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu như nói trước mắt cự nhân là siêu cấp trắng hán, cổ Man Vương bọn hắn những cự nhân này cung cự nhân chẳng qua là vừa mới sinh ra hài nhi mà thôi. Chứng kiến trước mắt cự nhân, càng làm cho Yến Thập Tam trong nội tâm chịu kịch chấn. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy chính thức trên ý nghĩa cự nhân, hoặc là chính xác nói, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính thức còn sống cự nhân. Năm đó, tại Thận Biển phế tích ở chỗ sâu trong, hắn từng thấy qua một cỗ cự thi, đó là Linh Lung Đạo Tổ khi còn sống mạnh nhất địch nhân. Cuối cùng, người này bị Linh Lung Đạo Tổ chém giết tại Thận Biển phế tích chỗ sâu nhất. Cái kia cụ cự thi cao lớn trình độ cùng trước mắt cự nhân là, không kém là bao nhiêu. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu chấn động, chẳng lẽ là nói, năm đó Linh Lung Cổ Hướng chính là, cái kia mạnh nhất địch nhân cùng trước mắt cự nhân là cùng một chủng tộc hay sao? Oanh oanh oanh, thiên băng địa liệt, trước mắt người thanh niên này cự nhân huy động cực lớn cốt bổng, đánh cho thiên băng địa liệt, cự nhân cung 5 cái cường giả đã rất mạnh, một chân bước vào bán tổ nhân vật, nhưng, y nguyên bị thanh niên trước mắt cự nhân làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trước mắt người thanh niên này, tựa hồ đối với cổ Man Vương có rất lớn cừu hận đồng dạng. Trong miệng không biết cô đích gầm rú lấy cái gì, mấy lần hướng cổ Man Vương xung phong liều chết mà đi, nhưng, lại bị cự nhân cung cự nhân ngăn cản đi trở về. Đã đủ rồi, lúc này, đứng ở bên cạnh cổ Man Vương quát khẽ đạo, thần uy bức người, hắn lạnh lùng nói, các ngươi tộc trưởng đưa tin ta đã thu được. Có đáp ứng hay không, là của ta sự tình, ngươi có thể trở về đi rồi. Giống thanh niên cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cốt bổng quét ngang, lại một lần nữa hướng cổ Man Vương xung phong liều chết mà đi. Hư cổ Man Vương sắc mặt một lệnh, lập tức ra tay, hắn bàn tay lớn che bầu trời, hắn cực lớn bàn tay như một mảnh thiên khung đồng dạng, hướng thanh niên cự nhân đập đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cổ Man Vương đích thật là cường đại đến làm cho người sợ. Người thanh niên này cự nhân tuy nhiên thực lực rất cường hãn, nhưng, y nguyên bị cổ Man Vương một chưởng đập bay, lăn được vạn dặm xa, đập vụn không ít núi cao. Lần sau lại chấp mê bất ngộ, ta tất sát ngươi. Cổ Man Vương lạnh lùng nhìn thanh niên cự nhân liếc. Sau đó mang theo cự nhân cung cự nhân xoay người rời đi. Thanh niên cự nhân không cam lòng địa hét lớn một tiếng, nhưng là, hắn đạo hạnh hoàn toàn chính xác không cách nào cùng cổ Man Vương so sánh với, không thể không nhận thua. Cổ Man Vương mang người đi hồi lâu sau, ngồi ở toái núi loạn thạch bên trong thanh niên cự nhân lúc này mới đứng, mang theo cốt bổng hướng phía nam chỗ càng sâu mà đi. Lúc trong bóng tối Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế tương xem liếc, cũng vô thanh vô tức địa đi theo. Thanh niên cự nhân một đường hướng nam đi. Tựa hồ, hắn mới được là chủ nhân nơi này, trên đường sở hữu chim bay cá nhảy đều nhao nhao tránh lui, bất luận là Trùng Vương hay vẫn là Độc Thánh, cũng không dám tới gần trước mắt thanh niên cự nhân, đều nhao nhao tránh lui. Thanh niên cự nhân tựa hồ cũng không thường đi ra ngoài, cho nên, có 3 phần tinh nghịch, hắn một đường hướng nam đi, khi thì đào đào ven đường cự trên bờ núi Linh Tổ Ong, khi thì nhảy xuống vũng bùn bên trong đem trốn, ở đầm lầy phía dưới long ngạc kéo đi ra, khi thì đạp nát mỗ một cái ngọn núi, đem bên trong trứng địa long móc ra nướng ăn. Nhìn xem thanh niên này cự nhân một đường hành vi, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, khó trách trên đường đi nhiều như vậy chim bay cá nhảy là nhao nhao tránh lui, nguyên lai thằng này là cái tiểu ma đầu. Thanh niên tuy nhiên vừa đi vừa chơi, trên thực tế tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh được dọa người, nhưng là, hắn vẫn là đi 5 ngày 5 dạ, hắn rốt cục đi đến ra rồi. Tại phía xa vạn dặm bên ngoài thời điểm, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế tự thấy được cực lớn núi cao, từng tòa núi cao hoành sắp xếp mà lên, xếp thành hình bán nguyệt, cái này từng tòa cự nhạc sắp xếp bán nguyệt, vắt ngang toàn bộ thế giới. Chứng kiến cái này từng tòa ngọn núi khổng lồ bán nguyệt mà sắp xếp, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế Đô chịu động dung, Yến Thập Tam bái kiến chính thức cự nhạc, như là cửu long chôn cất không, cái kia cửu tòa núi tựu là cực lớn vô cùng, nhưng mà, trước mắt cái này từng tòa núi cũng không kém hơn Yến Thập Tam trước kia đã thấy cự nhạc, tựa hồ, hàng này cự nhạc thành một cái thế giới trung tâm, nhật nguyệt ra vào trong đó, ngôi sao chỉnh nổi tại khe núi. Tựa hồ, hàng này bán nguyệt cự nhạc tự thành một cái thế giới. 813 chương vô địch cự nhân thượng 814, chương 814, vô địch cự nhân chương 814, vô địch cự nhân tại đây bán nguyệt cự nhạc bên trong, có thể nhìn thấy có cự nhân xuất nhập, tựa hồ, nơi này là cự nhân chỗ ở. Cái này là địa phương nào? Nhìn xa xa cái này bán nguyệt cự sơn, Thanh Nữ Đế thì thảo nói, những cự nhân này đến tột cùng là lai lịch gì, bọn họ cùng cự nhân cung là quan hệ như thế nào? Yến Thập Tam nhìn trước mắt một màn, cũng không khỏi chịu động dung. Lúc này, hắn cũng minh bạch, trước mắt cái chỗ này tựu là cự nhân chỗ ở. Ngay tại Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế nhìn trước mắt một màn mà ngẩn người thời điểm, đột nhiên, Yến Thập Tam sinh lòng cảnh giác. Lập tức, hắn xoay người lại, Thanh Nữ Đế cũng dùng tia chớp tốc độ lập tức xoay người lại. Một xoay người lại, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế đô sắc mặt đại biến, không biết lúc nào, một cái cự nhân đã giấu đã đến phía sau của bọn hắn, đã cách bọn hắn rất gần, lúc này, cái này cự nhân bao quát xem lấy hai người bọn họ. Đây là một cái lão cự nhân, thân thể cùng Yến Thập Tam chỗ theo dõi thanh niên cự nhân không kém là bao nhiêu, trước mắt lão cự nhân xem càng nhỏ gầy một điểm, tựa hồ hắn cực lớn thân thể cũng không chịu nổi tuế nguyệt ăn mòn, cực lớn lưng đều có chỗ uốn lượn. Lão cự nhân xem đã là tuổi già, hấp hối, nhưng là, lúc này hắn hai mắt một trương, lại để cho Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế cũng không khỏi chịu hồn phi phách tán, trước mắt lão cự nhân, quá cường đại, quá kinh khủng. Oanh, lão cự nhân đột nhiên ra tay. Trong tay bạch cốt bổng đột nhiên nện xuống dưới, một gậy nện xuống, hết thảy đều tan thành mây khói, cái này một gậy có thể đạp nát tinh hà, băng diệt nhật nguyệt. Khai Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế đô sắc mặt kịch biến, Thanh Nữ Đế điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức tế ra Đế Nữ Lô. Đế Nữ Lô một khai, vô thượng đạo hoàng chi uy phóng lên trời. Trước đó, Thanh Nữ Đế vẫn không dùng tới Đế Nữ Lô, nhưng là, tại lúc này đây, Thanh Nữ Đế vận dụng Đế Nữ thành Đế Nữ Lô, bởi vì trước mắt lão cự nhân thật là đáng sợ. Keng một tiếng vang thật lớn, nứt vỡ thiên địa, cốt bổng nện ở Đế Nữ Lô phía trên, cái này một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại toàn bộ cổ man đại địa, vô số người đều chịu sắc mặt đại biến. Phốc, nhưng mà, lão cự nhân cường đại khó với đánh giá, quản chi là Thanh Nữ Đế tế ra Đế Nữ Lô, y nguyên ngăn không được, cả người bị nện phi, phun ra một ngụm máu tươi, nếu như không phải Đế Nữ Lô che chở, một kích này chỉ sợ là có thể đem nàng đập chết. Yến Thập Tam sắc mặt đại biến, tiếp được bị thương Thanh Nữ Đế, lưng cõng nàng quay người bỏ chạy. Oanh, nhưng mà, lão cự nhân hừ lạnh một tiếng, cốt bổng lại một lần nữa đập tới, cường đại vô địch. Đi tại sống chết trước mắt, Yến Thập Tam tế ra thận ảnh thần kính một phen, một cái giống như lúc lão cự nhân vọt ra, cùng giống nhau là cốt bổng cuồng nện mà ra. Oanh oanh oanh, thiên băng địa liệt, hai cái giống như lúc lão cự nhân đánh nát thiên địa, đánh nát ngôi sao, đánh nát vạn pháp. Yến Thập Tam mang theo Thanh Nữ Đế viễn độn mà đi, xa trốn ngàn vạn dặm, lão cự nhân quá cường đại. Mà Thanh Nữ Đế bị thương không nhẹ, Yến Thập Tam không thể không đào tẩu. Đã xảy ra chuyện gì? Hai cái lão cự nhân đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, kinh động đến trả lại vọng chi địa bán tổ, vô số người trông về phía xa, thậm chí có bán tổ buông xuống ngũ sắc thạch chuyện này, đi ra quy vọng chi địa, dục xem đến tột cùng. Oanh, Yến Thập Tam viễn độn mà đi, nhưng, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, không có có bao nhiêu thời gian, lão cự nhân lại đuổi giết lên đây. Tình huống như vậy lại để cho Yến Thập Tam biến sắc, không hề nghi ngờ, lão cự nhân đã chém giết thận ảnh thần trong kính đi tới bóng dáng, trong một ngắn ngủi thời gian ở trong chém giết thực lực cùng chính mình giống, như đúc bóng dáng, cái này là hạng gì thực lực đáng sợ. Đi gặp lão cự nhân lần nữa đuổi giết đi lên, Yến Thập Tam biến sắc, lại một lần nữa tế ra thận ảnh thần kính, lại là một cái lão cự nhân vọt ra, đánh giết hướng đuổi theo lão cự nhân. Giết lúc này, Thanh Nữ Đế cũng bão nổi, thét dài một tiếng, kích hoạt lên tiên xạ thảo. Một bắn vô địch, tiên xạ thảo lập tức bắn ra vô địch một bắn, phốc, máu tươi đầy trời, lão cự nhân không có tránh thoát vô địch một bắn, bị bắn ra đầy trời huyết vũ, nhưng, tại đây đầy trời huyết trong mưa, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ, Đế y nguyên thấy được hai cái lão cự nhân kịch chiến bóng dáng. Cái này lại để cho Thanh Nữ Đế sắc mặt đại biến, tiên xạ thảo cũng không có đem lão cự nhân giết chết, nàng đã minh bạch lão cự nhân cảnh giới. Đi, Yến Thập Tam không ham chiến, lưng cõng bị thương Thanh Nữ Đế quay người bỏ chạy. Lão cự nhân đối với uy hiếp của bọn hắn quá lớn, cũng không đủ chuẩn bị, hắn không đối phó được cái này lão cự nhân. Yến Thập Tam mang theo Thanh Nữ Đế một đường cuồng trốn, cuối cùng nhất, trốn ra cổ man đại địa phía nam, trốn ra cái này một mảnh hoang mãng viễn cổ đại địa. Oanh, Yến Thập Tam trốn tới không bao lâu, một tiếng vang thật lớn ở sau lưng vang lên, Yến Thập Tam quay người xa xem. Chỉ thấy toàn thân là, Huyết Lão Cự Nhân đứng ở một tòa cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ bên trên, xa xa địa nhìn xem Yến Thập Tam hai người, hắn không còn có bước ra phía nam nửa bước. Tựa hồ, tại đây đã là bọn hắn giới tuyến, không thể lại bước ra nửa bước. Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế chịu động dung, Lão Cự Nhân bị Thụ Tiên Xạ Thảo vô địch một kích, cuối cùng nhất lại vẫn chém giết theo Thận Ảnh Thần Kính đi tới bóng dáng. Cái này Lão Cự Nhân thật là đáng sợ, thế gian có thể cùng hắn là địch người, cũng sợ là không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn thấy Lão Cự Nhân không thể bước ra phía nam nửa bước, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế lúc này mới ám ám thở dài một hơi, nếu như Lão Cự Nhân một đường đuổi giết xuống, bọn hắn thật đúng là đến bước đường cùng. Nhìn thấy Lão Cự Nhân không bước ra phía nam nửa bước, Yến Thập Tam không hề ở lâu, mang theo bị thương nặng Thanh Nữ Đế xoay người rời đi, hắn phải tìm một cái địa phương an toàn vì Thanh Nữ Đế chữa thương. Toàn thân là Huyết Lão Cự Nhân đứng ở đó tòa cự nhạc phía trên, lạnh lùng địa nhìn xem Yến Thập Tam mang theo Thanh Nữ Đế ly khai. Lúc này, đã có bán tổ chạy đến, trong đó có quả tiên tộc, chân võ đạo xem như vậy bán tổ, còn có một chút không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ. Những bán tổ này chạy đến chi về sau, vừa nhìn thấy Lão Cự Nhân, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Trong đó có quả tiên tộc bán tổ vừa thấy Lão Cự Nhân chi về sau, không nói hai lời, chuyển phong tựu đi. Những thứ khác bán tổ chứng kiến Lão Cự Nhân, sắc mặt là ngưng trọng vô cùng. Trong đó Côn Vũ Thần Tôn như vậy bán tổ chứng kiến Lão Cự Nhân, cũng là sắc mặt kịch biến. Thật lâu không nói. Cuối cùng, Lão Cự Nhân đã đi ra, trở về phía nam, mà ở thời điểm này, Cổ Man Vương xuất hiện, hắn đối với ở đây bán tổ nhàn nhạt nói, ta khuyên mọi người không ai đi phía nam, thực sự không phải là bắn tên không đích, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như các ngươi thật sự muốn nhập phía nam, sinh tử tự phụ. Ở đây bán tổ nghe được như vậy, đều trầm mặc không nói, chân võ đạo xem bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, sau đó rời đi, mặt khác bán tổ cũng đều nhao nhao trở về vọng chi địa. Trước đó, từng có bán tổ động muốn vào phía nam nhìn một cái ý niệm trong đầu, nhưng là, hôm nay nhìn thấy Lão Cự Nhân, bọn hắn hoàn toàn đã đoạn ý nghĩ này, trừ phi bọn họ là chán sống. Theo mấy vị bán tổ